One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 286, lúc trước 5 phút đồng hồ. Beruga làm Chiêu of Danger lão đại. Tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Lúc này chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng ổn định thân hình. Đồng thời trực tiếp hóa giải Hakuen chỗ thực hiện chúng qua tới lực lượng. Không đối, không phải hóa giải, mà là bị Berugamo cho hấp thu. Đạn năng lượng, lúc này Berugamo thình lình mở ra mình to lớn phải đường. Tiếp theo nhìn thấy hắn phải trong nội đường thình lình ngưng tụ ra một cái cự đại màu đỏ lỗ tròn. Ngay sau đó, một đường năng lượng to lớn đánh liền từ Berugamo tay phải lòng bàn tay vị trí phun trào ra. Ầm ầm. Đạn năng lượng trong nháy mắt liền trùng kích đến Hakuen trước mặt. Dead Cannon, Hakuen hư không một chỉ, lập tức liền thấy được một đạo chùm sáng màu tím sẫm hung hăng phát động mà đi. Trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn Berugamo chỗ sử dụng ra đạn năng lượng. Thậm chí, Dead Cannon còn mang theo cường đại dư uy tiếp tục hướng phía Berugamo phương hướng tập sát mà đi. Tại thấy cảnh này thời điểm, Berugamo con người bỗng nhiên một cái co vào 723. Huyết hồng chi thuẫn, nương theo lấy Berugamo hai tay bỗng nhiên phun trào. Một đạo cự đại huyết hồng sắc tấm chắn liền ngưng tụ tại trước mặt hắn. Nát, chỉ là tại bị Death Cannon trúng đích trong nháy mắt. Berugamo ngưng tụ ra tới huyết hồng chi thuẫn vẫn là trực tiếp vỡ nát ra. Ngày tiếp theo Berugamo thân thể cũng lại lần nữa bị hất bay ra ngoài. Ác lang xuyên thấu, lúc này Berugamo phảng phất là huyết tính đều bị kích phát ra. Hắn chỗ nào còn quan tâm được trong cơ thể mình điên cuồng phun trào lực lượng. Cả người mạnh mẽ mây, chỉ thấy tại số đường chùm sáng màu đỏ nhanh chóng tại lòng bàn tay của hắn vị trí ngưng tụ. Ngay sau đó hung hăng xông lên trước mặt Hakuen oanh giết tới. Tại thời khắc này, Berugamo tốc độ thậm chí bộc phát tới cực điểm. Hakuen thân thể bên trong đột nhiên bạo phát ra một đoàn màu trắng nhạt quang mang. Cả người cũng ầm vang một quyền hung hăng hướng lên trước mặt Berugamo đánh sâu vào đi lên. Bình, nương theo lấy hai người trùng kích. Chỉ thấy trên lôi đài vô số bạch sắc quang mang cùng hào quang màu đỏ đều tại hung hăng giao phong. Trở thành một đoàn, chỉ là sau một khắc, bạch sắc quang mang liền bạo phát ra một đoàn sáng chói lực lượng. Sau đó trực tiếp vỡ vụn Berugamo hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó, Berugamo cảm nhận được đến từ Hakuen thân thể bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Tại bị oanh kích bên trong nháy mắt, cả người hắn liền nhưng cũng trực tiếp từ to lớn hóa hình thái bên trong giải trừ đi ra. Sau đó bị trùng điệp dùng bay ra ngoài. Lúc này Hakuen lại lần nữa đánh sâu vào tới. Một cước hung hăng từ trên xuống dưới trúng đích ba en đóng anh bụng dưới. Phanh, Berugamo còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cả người liền đã từ giữa không trung cưỡng ép cải biến rơi xuống quỹ tích. Sau đó đập ầm ầm rơi vào trên lôi đài. Chỉ thấy Berugamo toàn bộ người đã bị chấn động đến thất điên bát đảo. Thậm chí toàn bộ thân thể cứ như vậy, khảm nạm tại trên lôi đài. Nhổ đều không nhổ ra được. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen thu lực, hiện tại Berugamo tất nhưng đã trở thành một cục thịt bùn. Cuộc chiến thứ 3, thứ 7 vũ trụ Hakuen thắng. Đại thần quan nhàn nhạt quét mắt một chút, sau đó cao giọng nói ra, đang nghe cái này âm thanh thời điểm, quan chiến thứ 9 vũ trụ giới vương thần lo, Hakaisin Sidora biểu lộ lập tức thay đổi. Toàn lãm trên đại hội bọn hắn liền đã thất bại, tiếp xuống chính thức lực chi đại hội, bọn hắn còn có tham gia tư cách, hiển nhiên không có, mà biết bát nhất một điểm, cũng không ở chỗ này. Nhanh như vậy liền kết thúc đâu. Lúc này Zeno đứng lên, đồng thời chậm rãi nói ra. Hắn thấy trận chiến đấu này còn chưa đủ kích thích, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu nói như vậy, thứ 9 vũ trụ cũng không có tham gia lực chi đại hội tất yếu rồi. Với lại, chấm ngoặc kép, Zeno dừng một chút, sau đó thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói, thứ 9 vũ trụ cũng đem sớm bị phá hủy rồi. Tại nghe nói như vậy thời điểm, Lo cùng Sidora thần sắc ở giữa lập tức liền nhiều một tia sợ hãi. Zeno, chẳng lẽ muốn đến thật? Lúc này chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ trên không vũ trụ phảng phất hóa thành một mảnh to lớn tấm gương. Chiết xạ ra thứ 9 vũ trụ hình thái. Tiếp theo liền nhìn thấy Zeno rất tùy ý khoát tay áo. Một đạo màu trắng nhạt quang mang trực tiếp thông qua được tấm gương trùng kích đến thứ 9 vũ trụ. Bên trong, tiếp theo liền nhìn thấy toàn bộ thứ 9 vũ trụ trong nháy mắt nổ tung lên. Thứ 9 vũ trụ, ngay tại trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Zeno thực lực bản thân liền 10 phần thông thiên đâu. Hakuen cả người đứng trên lôi đài không nói gì. Nhưng là Zeno trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ thứ 9 vũ trụ sự tình còn là cho hắn rung động. Thật lớn đây chính là thực lực chênh lệch. Nếu như nói Hakuen có được to lớn thực lực, hắn cũng có thể trưởng khống hết thảy. Lo cùng Sidora hai người thời khắc này biểu lộ hoàn toàn có thể nói là khóc không ra nước mắt. À, thứ 9 vũ trụ bị hủy diệt. Bọn hắn đây đối với giới vương thần cùng Hakaisin có vẻ như cũng đã thành dư thừa. Nhưng là ai quan tâm đâu. 5 phút đồng hồ về sau, lực chi đại hội bắt đầu. Các phương tuyển thủ đều chuẩn bị sẵn sàng. À, lúc này đại thần quan thanh âm đem lực chú ý của mọi người đều cho kéo lại. Tại trước khi bắt đầu, ta vẫn còn muốn lặp lại một cái lực chi đại hội quy tắc trò chơi. Đại thần quan tiếp tục nói, thứ nhất, chỉ có bị ném ra đấu trường mới tính bị đào thải. Thứ hai, không được sử dụng vũ khí. Thứ ba, không được giết chết tuyển thủ. Thứ tư, không thể dùng khí bay ra sân bãi, nếu không sẽ rơi vào không có bất kỳ cái gì thời gian cùng không gian, không chi giới. Thứ năm, không được tổn thương người xem, nếu có người trái với quy tắc trò chơi. Như vậy đem sẽ trực tiếp bị ta đào thải. Rõ chưa? Đại thần quan nhàn nhạt hỏi. Minh bạch, sân bãi bên trên lập tức liền truyền tạo nên núi kêu biển gầm thanh âm. Ngay sau đó, mỗi cái vũ trụ cường giả đều tiến vào giai đoạn sau cùng chuẩn bị chiến đấu làm việc bên trong. Dù sao lúc này chiến đấu vài phút về sau liền muốn bạo phát được chứ. Hakuen một cái lắc mình, cả người trực tiếp về tới Beerus đám người trước mặt. Hakuen các hạ quả nhiên là tốt. Xin vừa cười vừa nói, đó bất quá là toàn lãm đại hội. Chân chính lực chi đại hội, còn tại phía sau a. Beerus lắc đầu, thần sắc nhìn càng là nhiều một tia ngưng trọng. Nhìn, lần này Beerus cũng là có chút khẩn trương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.